Chương 382, lớn nhỏ. Đại Ngụy Thiên Tử có chút ngửa đầu uống rượu, hắn râu ria sồm xoàm, sa sút tinh thần u buồn lại cho người ta một loại ưu nhã cảm giác. Cung điện bên trong đều là một trận rất nhỏ uống rượu ừng ực tiếng. Đại Ngụy Thiên Tử rất mau thả nhắm rượu ấm lắc lắc, hắn không kiên nhẫn hô to, "Tiểu Long, ngươi chết đi chỗ nào?" Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng nói chuyện nhìn giống như là một cái thô bỉ hương giã rượu phu. "Thánh thượng, ta tới." Một người có mái tóc hoa râm, dung nhan chỉnh tề lao thái giám vội vàng bước nhanh đi tới, hai tay của hắn bưng lấy gô lim khay, trên khay thì là có sa u bình sứ sắc mặt khác nhau bầu rượu. Lao thái giám không để ý đến hai vị quốc sư đại nhân, mà là đi đến bậc thang, đem khay đặt ở Đại Ngụy Thiên Tử trước mặt, nhường Đại Ngụy Thiên Tử chọn lựa. Gần nhất thiên hoa túy như thế nào? Đại Ngụy Thiên Tử ngắm một chút trên khay bầu rượu hỏi. Mới mua sắm trở về thiên hoa màu sắc hoàn mỹ, ủ ra tới thiên hoa túy, vô luận là thuần hương vẫn là màu sắc đều đạt tới cực hạn. Lao thái giám gương mặt già nua kia cười đến theo đóa hoa đồng dạng, rất là nịnh nọt. Đại Ngụy Thiên Tử cầm lấy đỏ chót sứ ấm, phẩm một cái tài hài lòng gật gật đầu. Hắn lại nhìn một chút điện bậc phía dưới hai vị quốc sư, đối Lao thái giám nói, đi nhường người cầm một bộ xúc sắc tới. Lao thái giám gật đầu, xuống thang, liền vây gọi nhường một tiểu thái giám đi lấy xúc sắc. Tuệ Nguyên cùng Tuệ Hư hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết thánh thượng tại sao phải làm như vậy. Thánh thượng Tuệ Hư nhịn không được mở miệng. Đừng có gấp. Đại Ngụy Thiên Tử lại là không cho hắn nói, mà là chậm rãi uống chút rượu. Không đến bao lâu, tiểu thái giám liền bưng lấy mâm gỗ tới, mâm gỗ bên trên đặt vào một cái xúc sắc cốc cùng ba cái xúc sắc. Đại Ngụy Thiên Tử y y nguyên ngồi tại tử ngọc bậc trên đài, hắn thấy đồ vật lấy tới, tiện tay để bầu rượu xuống nói, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, ta cũng lười phân biệt các ngươi ai nói rất đúng, vậy liền dùng xúc sắc tới cái lớn nhỏ, lớn liền là đại Phật tự nói đúng, nếu là tiểu liền là tiểu Phật tự nói đúng. Hai vị ái khanh cảm thấy thế nào trong điện bầu không khí lạnh lẽo? Hai vị quốc sư đều là sững sờ, bất quá bọn hắn đã sớm có chút hiểu thánh thượng tính tình, thánh thượng lại hoang đường sự tình đều làm qua, đây cũng không phải là nói đùa bọn họ. Bọn hắn chỉ là quốc sư, không phải trong triều những cái kia thẳng thắn gián thần dám trực tiếp thoá mạ một tiếng hôn quân, mà lại mắng cũng vô dụng. Đại Ngụy một triều từ trước tới nay, vị này thánh thượng có thể nói là bị mắng hôn quân số lần nhiều nhất một vị, nhưng người nào cu nở dê không làm gì được hắn. Thánh thượng, không thể. Tuệ Nguyên một mặt bi phẫn nói, nếu là mở ra lớn, tiểu Phật tự liền thảm, nếu là mở ra nhỏ, đại Phật tự lại tổn thất gì đều không có. Đây đối với tiểu Phật tự tới nói, thực tế là rất bất công. No y nếu là không nguyện ý, vậy coi như đại Phật tự nói đúng. Đại Ngụy Thiên Tử có chút lười biếng nói. Tuệ Nguyên ấp úng im lặng, cực còn có cơ hội, không đánh cược thì một tia cơ hội đều không có. Mà lại Tuệ Nguyên trong lòng minh bạch, không phải nói tiểu Phật tự thất sủng thánh thượng tại nhằm vào tiểu Phật tự, mà là thánh thượng đơn thuần cho rằng phương pháp này mau lẹ đơn giản. Thân cảm thấy phương pháp này rất tốt. Tuệ Hư sắc mặt bình tĩnh đáp. Đều không có ý kiến đúng không, ngươi lắc chuông. Đại Ngụy Thiên Tử lấy tay chỉ một cái bên hông một tiểu thái giám, hắn không phải tu sĩ, nhất là công đạo, tiểu Long ngươi xem trọng, đừng để hai người bọn họ đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Đúng. Lao thái giám túi đầu đáp một câu. Hắn lại cười mị mị nhìn xem Tuệ Nguyên, Tuệ Hư, hai vị quốc sư đại nhân, cũng đừng làm cho lão nô khó xử. Tuệ Hư, Tuệ Nguyên đều là đại Phật tự, tiểu Phật tự cảnh giới cao thâm tu sĩ, coi như không phải bọn hắn lắc chuông, nhưng mà bọn hắn có vô số biện pháp vụng trộm đối xúc sắc cốc làm chút tay chân, khiến cho kết quả khuynh hướng bọn hắn. Tuệ Nguyên mặt lộ cười khổ nói, Long công công, thánh thượng ơ chửa cờ mặt, ta nơi nào có lá gan này? Tuệ Hư không nói. Nhưng hắn nhìn xem Long Công Công, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Long Công Công thế nhưng là đại nội xếp hạng trước ba đại cao thủ, đừng nói hắn, liền xem như sư phụ hắn đại Phật tự thủ tọa đích thân đến, cũng chưa chắc dám nói chắc thăng cái này lao thái giám. Tại Long Công Công trước mặt, hắn xác thực không dám đùa thủ đoạn gì. Tiểu thái giám hai tay khẽ run cầm lấy xúc sắc để vào cốc bên trong, hắn đang khẩn trương, một cái khó mà nói, một cái tiểu Phật tự liền muốn cho hắn giao động không. Hắn không cách nào không khẩn trương sợ hãi. Bất quá lại sợ hãi, thánh thượng có lệnh, hắn cũng chỉ có thể dùng lực đong đưa xúc sắc gốc, liên tục liều mạng dao động. Ngừng. Đại Ngụy Thiên Tử cau mày nói. Tiểu thái giám hai tay lắc một cái, vội vàng dừng lại. Người cái này ngu xuẩn, ta ta không gọi ngươi ngươi liền sẽ không ngừng sao? Đại Ngụy Thiên Tử có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu thái giám liền vội vàng đem xúc sắc cốc để dưới đất, dập đầu toàn thân run rẩy nói, nô tài nên chết chết được rồi, tha thứ ngươi vô tội, tranh thủ thời gian mở cốc. Đại Ngụy Thiên Tử không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tiểu thái giám vội vàng tại tất cả mọi người ánh mắt gặp nhau phía dưới vạch trần xúc sắc cốc, ba cái xúc sắc theo thứ tự là 134 điểm. Đại Ngụy Thiên Tử ngồi cái kia góc độ nhìn không rõ lắm, Long Công Công chi kỷ báo cáo, Thánh Thượng, là 134 điểm nhỏ. Nếu là nhỏ, đó chính là nói cái kia tiểu Phật tự phổ pháp tăng làm bực này ngập trời chuyện ác, là hành vi cá nhân. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt lạnh nhạt, bất quá người này chung quy là xuất từ tiểu Phật tự, còn chết không ít người, hạ chỉ nhường tiểu Phật tự đối tòa thành kia làm ra thích hợp bồi thường, lệnh tiểu Phật tự thủ tọa bế môn hối lỗi ba ngày. Gọi hắn hảo hảo cho chấm tỉnh lại một cái. Tuệ Nguyên vội vàng dập đầu tạ ơn. Tuệ Hư mặt không hề cảm xúc, không có như vậy sự tình mở miệng nói thêm câu nào, có chơi có chịu, Thánh Thượng rất chán ghét không có vật đánh cược người, nếu là nói, đồ gây Thánh Thượng chán ghét mà thôi. Sự tình cứ như vậy giải quyết, Tuệ Nguyên cùng Tuệ Hư không dám quấy nhiêu Đại Ngụy Thiên Tử tự hứng, mà là lập tức cáo từ rời đi. Các ngươi cu nở dê đi xuống đi. Đại Ngụy Thiên Tử phất phất tay, lại cầm bầu rượu lên uống rượu. Đám tiểu thái giám đều rời khỏi ngoài điện, Long Công Công lưu lại, hắn nói khẽ, Thánh Thượng, thứ 126 hoàng tử chỉ là Long Công Công còn chưa mở miệng nói xong, Đại Ngụy Thiên Tử liền trực tiếp ngắt lời nói, Tiểu Long, chút chuyện nhỏ này cũng không cần nói với ta, các ngươi nhìn xem xử lý. Đúng. Long Công Công cẩn thận từng ly từng tí đáp. Đại Ngụy Thiên Tử không nói gì thêm, Long Công Công có chút không người, rời khỏi Tử Nguyên Điện. Cho đến trong điện rốt cuộc không ai, Đại Ngụy Thiên Tử tài để bầu rượu xuống, hắn quay đầu nhìn một chút đen nhánh hoàng tọa, thở dài nói, loại cuộc sống này qua một ngày liền ít một ngày, vì cái gì liền không thể hảo hảo đây này ra Tử Nguyên Điện. Riêng phần mi nhờ ngồi lên thanh đồng phù xe rời đi kính cung về sau, hai khung phù xe rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. Ngồi một mình ở toa xe bên trong Tuệ Nguyên trên mặt không còn có dáng tươi cười, trên mặt hắn mang theo lệnh ý. Lần này sự tình không cần nghĩ liền biết là Đại Phật tự đặt ra bấy, bằng không không quan trọng một cái tiểu Phật tự phổ pháp tăng, làm sao có thể dựa vào hiến tế mình liền triệu hồi ra âm quy ma, mà lại hắn có dự cảm việc này còn chưa kết thúc, Đại Phật tự đã triệt để dung không được tiểu Phật tự. Sau khi trở về, nhất định phải lập tức truyền tin trở về chùa bên trong, nhường sư phụ bọn hắn đề cao cảnh giác mới được, lần này là tiểu Phật tự vận khí tốt, nhưng lần sau liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Tiểu Phật tự không thể liên tục dựa vào vật khí.